Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, Cầu Tặc Dương Danh. Hứa Thanh cũng bất đắc dĩ, dựa theo bản tâm của hắn, hắn là không biết cái này A đi hành sự cùng nói chuyện. Thế nhưng là, cái này dù sao cũng là nữ đế pháp chỉ, nữ đế ngôn từ bên trong ám chỉ hắn đi Trương Dương. Hứa Thanh dưới tình huống thân nhận ân huệ này, không thể không đi chấp hành, cho nên hắn chỉ có thể trong đầu hồi ức đại sư huynh hành sự chi pháp cùng giọng nói chuyện. Vì vậy mới có trước đó thoại ngữ, cùng thời khắc này ngạo nghễ, mà thân ảnh của hắn, ở trong mắt mọi người, đâu chỉ là ngạo nghễ, có thể nói phách lối. Giờ khắc này, Hứa Thanh đứng ở dưới chân núi Chúa Tể Sơn. Hai tay đặt ở sau lưng, cho ngọn núi này mọi người cảm giác vô cùng ương ngạnh, đối mặt với Huyền Thần cửu giới cao giai đại năng như vậy. Hắn lại nói ra lời như vậy, vì thế sát na tiếp theo, đến từ trong núi này đông đảo tu sĩ tức giận, nhào nhào bốc lên, từng đạo thân ảnh bay lên không, ánh mắt càng là hội tụ, toàn bộ tập trung Hứa Thanh, đối mặt với áp lực như vậy. Nội tâm Hứa Thanh vô cùng cảnh giác, nhưng bề ngoài lại không lộ ra chút nào, thậm chí nhắm mắt lại. Đây hết thảy để vị kia đi ra Huyền Thần cửu giới lão giả giận cười lên, tốt tốt tốt. Lời nói của Hứa Thanh cùng với thái độ kiêu ngạo khiến cho trong mắt lão giả này hàn mang chợt lóe. Hắn cả đời chinh chiến người ngông cuồng như trước mắt cũng không phải chưa từng gặp phải, chỉ bất quá gần như toàn bộ đều thành tử thi. Giờ phút này mắt thấy Hứa Thanh thậm chí đều nhắm hai mắt lại, lão giả Huyền Thần cửu giới thân ở giữa không trung này, tay phải bỗng nhiên nâng lên, trong chớp mắt tiếp theo bầu trời biến sắc, mặt đất nổ vang, có gió lốc quay vòng bốn phía, càng là tại lão giả này tay phải hạ xuống một khắc, một cái to lớn trưởng ấn trực tiếp ngay tại phía sau hắn biến ảo đi ra, tựa hồ thay thế nơi đây màn trời, xuyên thấu tự thân, cùng bàn tay đồng thời, đánh về phía Hứa Thanh. Một trưởng này, đem Huyền Thần cửu giới chi lực, hoàn toàn bày ra, hình thành hủy thiên diệt địa chi uy, thậm chí quy tắc cùng pháp tắc ở dưới trưởng ấn này, đều đang xé rách, hư vô càng có vết nứt xuất hiện. Thẳng đến Hứa Thanh, như cuồng phong quét ngang, nhấc tóc dài cùng y bào của Hứa Thanh lên, nhưng Hứa Thanh vẫn nhắm hai mắt như cũ, không nhúc nhích, cho đến trưởng ấn khổng lồ mang theo tuyệt diệt chi lực ầm ầm hạ xuống. Thiên địa chấn động, trong mắt mọi người, trên người Hứa Thanh trong chớp mắt này, lại xuất hiện ngọn lửa màu đen, những ngọn lửa này ở dưới chân hắn nhanh chóng lan tràn, tạo thành một đóa hắc liên rực rỡ. Hoa sen này nở rộ, vô số cánh hoa lửa vờn quanh, mà vị trí của Hứa Thanh chính là chỗ của trái tim sen. Hắc hỏa chi liên bốc lên bốn phía, giống như đắp nặn một cái phòng hộ hoàn mỹ, cùng thương khung rơi xuống cực lớn trưởng ấn, trực tiếp liền đụng chạm đến cùng nhau. Tiếng ầm ầm, đinh tai nhức óc, truyền khắp chân trời. Hắc liên như thường, vẫn thiêu đốt, cánh hoa vờn quanh, vẫn phiêu vũ, bên trong Hứa Thanh, ngay cả một sợi tóc cũng đều không có bị ảnh hưởng. Thậm chí hai mắt cũng không có mở ra, chỉ là ở trong miệng nhàn nhạt truyền ra lời nói. Còn có hai chiêu, thanh âm quanh quẩn, trên bầu trời lão giả hai mắt ngưng tụ, thứ 17 chúa Tể Sơn bên trên đông đảo tu sĩ cũng là nhao nhao thần sắc xuất hiện biến hóa. Không phải ai cũng có thể chống lại một kích toàn lực của Huyền Thần cửu giới. Có thể làm được điểm này, bản thân đã đại biểu cho cường đại. Đặc biệt là, trong bọn hắn, có người bác học gắt gao nhìn chằm chằm hỏa liên màu đen bốn phía Hứa Thanh trong mắt. Mơ hồ cảm giác quen thuộc, giống như từng thấy qua một ít miêu tả bên trong. Rất nhanh có người nhận ra, thất thanh kinh hô, đây là Minh Liên. Trong đông ma vũ, bí pháp hộ thân của Minh Viêm Đại Đế. Theo thanh âm quanh quẩn, càng ngày càng nhiều người lập tức liền nhớ tới trong điển tịch ghi chép qua về vị Minh Viêm Đại Đế kia đủ loại tin đồn cùng ghi chép. Cái này Huyết Trần Tử lại nắm giữ loại này bí pháp. Khó trách chúa tể Lữ Lăng Tử lần này tới Tây Ma Vũ ta muốn dẫn người này đi cùng. Đây cũng là nguyên nhân Huyết Trần Tử ngông cuồng. Tiếng xôn xao truyền khắp bốn phương. Hứa Thanh như thường nhắm mắt đứng ở nơi đó, mà giữa không trung vị lão giả uẩn thần cửu giới tu vi kia giờ phút này cau mày. Hắn nghe nói qua Minh Liên, nghe đồn bí pháp này phòng hộ cực kỳ kinh người, vì vậy hắn hai mắt nheo lại, hai tay bỗng nhiên nâng lên, nhanh chóng bấm quyết, lập tức sau lưng chín tòa đại thế giới đồng loạt lóng lánh, từng cái dâng lên trong thế giới ngọn núi cao nhất. Cái này cửu phong, từ hư ảo trở thành chân thật, từ nó thế giới xuất hiện ở thánh địa thương khung, lẫn nhau liên châu, hiện thân một khắc, dẫn động tứ phương thiên địa pháp tắc, khiến cho tia chớp lôi đình không ngừng nổ tung. Sau đó, tại lão giả hai tay một chỉ xuống, chín ngọn núi hướng về Hứa Thanh nơi đó gào thét mà đi, không có kết thúc. Tại bày ra đạo thuật pháp thứ hai sau, lão giả này dứt khoát tay phải nâng lên một ấn mi tâm. Lập tức phía sau cái kia chín tòa đại thế giới lần nữa nổ vang, bên trong tản ra vô số quy tắc cùng pháp tắc, đều là lão giả này cả đời cảm ngộ chỉ đạo. Sau khi xuất hiện, theo một tiếng gầm nhẹ, lấy đạo hóa nhọn, đạo của hắn hội tụ ở trước mặt, tạo thành một mũi thương cực lớn. Tiếp theo, thanh âm lão giả trầm thấp lần nữa quanh quẩn, lấy thế giới thành thân, chín tòa đại thế giới lẫn nhau sắp hàng, lẫn nhau kết nối, từ xa nhìn lại thật như thương thân. Lấy thuật chi đốt hóa thương anh, lão giả gầm nhẹ, vô số thuật pháp từ trên người bộc phát, muôn màu muôn vẻ vây quanh bốn phía thân thương kinh thiên động địa này. Cuối cùng, sát ý trong mắt lão giả chợt lóe, hung hăng đẩy trường thương thật lớn rung động tâm thần, ở giữa không trung thẳng đến Hứa Thanh mà đi. Lão giả này tính toán, rõ ràng là muốn đem đạo thuật pháp thứ hai cùng đạo thần thông thứ ba cùng nhau bày ra, dùng thuật này để thử đánh vỡ Minh Liên trong lời đồn. Giờ phút này thiên địa biến sắc, vô số ánh mắt chú ý, có thể thấy được trên bầu trời trước hết hướng Hứa Thanh đánh tới chính là kia cửu sơn, mà chín ngọn núi này nhìn như khổng lồ, nhưng trong lúc phi nhanh lại nhao nhao thu nhỏ lại, cuối cùng như chín thanh đại kiếm, cùng với minh hỏa chi liên mà mọi người nhìn thấy bên ngoài thân thể Hứa Thanh bốc lên, toàn lực đánh tới, thế như bài sơn, lực như đảo hải, thân thể Hứa Thanh chấn động, Minh Liên trong mắt mọi người lóng lánh mãnh liệt, hỏa diễm bốc lên, mặc cho chín thanh kiếm kia sắc bén như thế nào, nhưng cũng không lay động Hứa Thanh chút nào. Rất nhanh, theo Minh Liên chi hỏa bộc phát, cửu sơn chi kiếm nhào nhào từ chân thật trở về hư ảo, cho đến tiêu tan, nhưng tại chúng nó tản đi trong nháy mắt, thanh kia khủng bố trường thương xuyên thấu hết thảy hư ảo, trực tiếp rơi vào Hứa Thanh đỉnh đầu. Mũi thương phong mang tất lộ, tạo thành cực hạn chi lực mãnh liệt bộc phát, oanh minh nổi lên, nương theo kinh nhân xung kích, thân thể Hứa Thanh dưới trùng kích này không cách nào bảo trì đứng tại chỗ, rút lui ra, mà theo thân thể hắn lui về phía sau, trường thương khủng bố này thế như trẻ tre ở trước mặt hắn vẫn vọt tới. Hai mắt Hứa Thanh bỗng nhiên mở ra, muốn giơ tay ngăn cản, nhưng tốc độ trường thương này quá nhanh, không đợi cánh tay Hứa Thanh nâng lên, dĩ nhiên đâm vào ngực Hứa Thanh. Mũi thương đụng chạm, Hứa Thanh thân thể chấn động, lần nữa lùi lại 10 trượng, 100 trượng, 500 trượng, lùi lại rồi lùi lại. Mà mũi thương mặc dù khí thế như cầu vồng, nhưng lại không cách nào phá vỡ Hứa Thanh thân thể, Giờ phút này tại Hứa Thanh thân thể lui về phía sau đến ngàn trượng một khắc. Xung thế hơi yếu, Hứa Thanh bước chân về phía sau một bước, mãnh liệt dừng lại, trong nháy mắt, mũi thương đâm vào ngực hắn. Theo đó rung động, truyền ra tiếng ken két, mắt thường có thể thấy được xuất hiện khe nứt, sau đó vỡ vụn, bắt đầu từ mũi nhọn, không ngừng lan tràn, không ngừng vỡ vụn, rất nhanh đến thân thương. Cuối cùng một tiếng nổ vang thật lớn, thương này sụp đổ, thương này chỉ lực đã đạt quần thần chỉ đỉnh, có thể cuối cùng vẫn là không tới chúa tể tầng thứ. Vì vậy gió thổi thiên địa, đứng ở nơi đó Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng miệng kết thúc, xung quanh yên tĩnh. Giữa không trung, vị kia quần thần cửu giới lão giả phức tạp nhìn Hứa Thanh, sau một lúc lâu trầm mặc lắc đầu, xoay người một bước trở về núi. Hứa Thanh đi về phía trước, vượt qua ngàn trượng, một lần nữa đi tới dưới chân núi chúa tể sơn, một bước đi lên bậc thang phía trên, khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn ngọn núi này, não hải hồi ức đại sư huynh ngày thường tư thái, nhàn nhạt mở miệng, ta ngồi ở chỗ này, chúa tể trở xuống, không dùng chúa tể chi bảo, trong vòng 3 ngày, phàm là có người phá ta phòng hộ, liền coi như ta thua. Thứ 17 chúa tể sơn, chúng tu không nói, liền ngay cả quần thần cửu giới chi tu cũng đều không thể phá vỡ Hứa Thanh phòng hộ. Mặt khác, quần thần tu sĩ đáy lòng đều dâng lên cảm giác vô lực, tiếp tục ra tay không có ý nghĩa. Mà núi này quần thần cửu giới chi tu mặc dù cũng không phải là một vị, lại thông qua lúc trước Hứa Thanh ra tay, trong lòng dĩ nhiên phán đoán ra Hứa Thanh lực sát thương dường như có chút không đủ. Chỉ là phòng hộ quá mức cực đoan. Nhưng là, trừ phi học đối phương như vậy, ngồi ở chỗ đó để cho người đến đánh. Nếu không, bọn hắn đối với cái này huyết trần tử cũng là không thể làm gì. Nhưng tu vi so với huyết trần tử cao thâm người, còn muốn bất đắc dĩ đi lựa chọn làm như vậy, chẳng khác nào là thừa nhận bản thân không bằng. Bởi vì song phương tu vi không ngang nhau, cho nên huyết trần tử mặc dù không cách nào đánh vỡ phòng hộ của bọn hắn cũng là hợp lý. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, dựa vào biện pháp này đi đạt được thắng lợi cũng chẳng khác gì thất bại, thậm chí rất có thể về mặt thể diện so với thua còn lớn hơn. Quan trọng nhất là cái này nhìn như tu sĩ chi tranh, nhưng trên thực tế là chúa tể chi tranh, càng là Đông Tây Ma Vũ một lần cạnh tranh. Vì thế, toàn bộ chúa tể sơn trầm mặc. Thời gian trôi qua, 3 ngày trôi qua, Tây Ma Vũ đã nổi sóng. Hứa Thanh đúng giờ mở hai mắt ra, đứng lên. Lúc này trong ánh mắt phức tạp của tu sĩ trên núi, hắn không nói một lời, xoay người đi về phía chân trời, đi về phía chúa tể sơn thứ 16. Tới gần về sau, tại thứ 16 chúa tể sơn bên trong tu sĩ địch ý bên trong, Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở núi này trên bậc thang, nhàn nhạt mở miệng, quy củ các ngươi hắn là cũng biết, chúa tể trở xuống, không dùng chúa tể chi bảo, trong vòng 3 ngày, phàm là có người phá ta phòng hộ, liền coi như ta thua. 3 ngày sau, Hứa Thanh lắc đầu rời đi. Trong lúc này, có mấy vị tu sĩ núi này xuất thủ, nhưng đều thất bại, cuối cùng cùng núi thứ 17 giống nhau, lựa chọn trầm mặc. Vì thế, Hứa Thanh đi thứ 15 chúa tể sơn, tiếp tục ngồi xuống, tiếp tục mở miệng nói ra giống nhau lời nói. Từ đó về sau một đường, mỗi một ngọn núi đều là 3 ngày, cho đến nửa tháng sau, thân ảnh của hắn xuất hiện ở thứ 10 chúa tể sơn thời điểm. Huyết trần tử tên tại toàn bộ Tây Ma Vũ dĩ nhiên triệt để vang dội, không ai không biết, không ai không hiểu, trở thành điểm chú ý của vô số tu sĩ Tây Ma Vũ. Tương tự, sự tích Hứa Thanh ở Tây Ma Vũ cũng truyền về Đông Ma Vũ. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông ma vũ tu sĩ nhao nhao phấn chấn, thậm chí có rất nhiều vượt qua biên giới đi tới Tây Ma Vũ, muốn tận mắt chứng kiến đây hết thảy. Cùng lúc đó, trong Đông Ma Vũ, trong Tiên Thuật Điện, Nguyệt Đông khoanh chân ngồi trong một cung điện, bên ngoài có mùi máu tanh đang lan tràn ra. Rất nhanh, tiếng bước chân quanh quẩn ở ngoài điện, Nguyệt Đông mở ra đôi mắt đẹp, ngóng nhìn ngoại giới, chỉ thấy một người mặc hoa bào thanh niên, vẻ mặt thâm tình, bước nhanh tới, trong tay còn mang theo một cái đầu lâu. Tới gần Nguyệt Đông, thanh niên áo hoa ôn nhu mở miệng: "Đông Nhi, lão tặc này lại dám nghi ngờ thân phận của ngươi, ta đã vì ngươi diệt trừ, ngươi yên tâm, có ta ở đây, trong Đông Ma Vũ, không ai dám thương tổn ngươi, chỉ là, xảy ra một tình huống, ngươi còn nhớ huyết trần tử kia không? Đều tại ta, lần trước ngươi rõ ràng có thể đem cẩu tặc này chém giết. Là ta quấy rầy ngươi ra tay, ai, không nghĩ tới này cẩu tặc lại có cơ duyên, thành thứ 10 chúa tể tùy tùng, bây giờ càng là tại Tây Ma Vũ Dương cẩu danh. Đáng chết, nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi chém giết tên cẩu tặc này, lấy hắn mạng chó." Thanh niên áo hoa thề son sắt. Nguyệt Đông trừng mắt nhìn, sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian này có người giúp nàng xử lý Tiên Thuật Điện đoạt quyền sự tình, cho nên nàng liền chuyên tâm nghiên cứu đại được tiên thuật. Không biết chuyện xảy ra ở Tây Ma Vũ, lúc này nghe được những lời này, đáy lòng Nguyệt Đông lộp bộp một tiếng, Tiểu A Thanh lại trà trộn vào bên cạnh nữ đế. Còn Dương Danh, vừa nghĩ tới tiểu sư đệ danh tiếng lại lấn át chính mình, Nhị Ngưu thở sâu, bỗng cảm giác áp lực cự đại, đồng thời không hiểu cũng dâng lên ủy khuất. Không phải ăn một mình sao? Sao bây giờ hai người bọn hắn chạy tới cùng một chỗ? Đem ta bỏ rơi, gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.